Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 532, kiểm kê 0910 quý giải ngoại hạng Anh. Nương theo lấy Leeds United đội đoạt giải quán quân. 2009-2010 giải ngoại hạng Anh chính thức hạ màn kết thúc. Cuối cùng, Leeds United đội là điểm tích lũy 86 phân, cùng Chelsea đội điểm tích lũy. Nương tựa theo hai cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế, giành trước Chelsea đội, trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà xếp hạng thứ hai dĩ nhiên chính là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy 86 phân. Đây coi như là phi thường khổ cực. Bọn hắn một lần khoảng cách quán quân gần như vậy. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua mất thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là phi thường đáng tiếc. Bởi vì bọn hắn cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch thật là quá nhỏ. Bài danh thứ 3 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 82 phần. Cái này mùa giải bọn hắn một lần là cắn chặt trước mặt Chelsea cùng Leeds United đội. Đáng tiếc đến giải ngoại hạng Anh thời kỳ cuối, bọn hắn là xuất hiện vấn đề. Cuối cùng là đã mất đi cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân điểm tích lũy. Nhưng là bọn hắn cũng là rất sớm đã ổn định giải ngoại hạng Anh thứ 3 vị trí. Lấy được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Bất quá cái thành tích này đối với Quỷ Đỏ MU đội tới nói tính là phi thường kém cỏi thành tích. Xếp hạng thứ 4 thì là mới được thăng cấp Leyton Orient. Bọn hắn bản mùa giải điểm tích lũy là 78 phân. Thành tích là vô cùng dọa người. Nếu như không có năm đó Leeds United đội mới được thăng cấp mùa giải liền đoạt giải quán quân. Cái này Leyton Orient thành tích cũng coi là một đại kỳ tích. Tại cường thủ như rừng giải ngoại hạng Anh bên trong, bọn hắn lại có thể giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4. Đem Arsenal, Liverpool những này cường thủ đều đè dưới thân thể. Thành tích này thật là quá lợi hại. Đương nhiên, Brandon Rodgers cũng là nhận lấy vô tận thổi phồng. Đây chính là dẫn đầu đội bóng liên tục thăng cấp. Đồng thời tại mới được thăng cấp mùa giải liền lấy được thi đấu vòng tròn thứ 4. Thu hoạch được UEFA Champions League tư cách nhân viên. Thật là quá lợi hại. Ở thời điểm này, rất nhiều còn lại câu lạc bộ đều là muốn đào đi Brandon Rodgers. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều huấn luyện viên biểu thị. Nếu như bọn hắn có thể có Sheffield Wednesday đội cầu thủ đội hình quá. Bọn hắn có thể có được Leeds United đội cầu thủ ủng hộ. Bọn hắn cũng là có thể lấy được thành tích như vậy. Thậm chí so Brandon Rodgers làm được còn tốt. Brandon Rodgers thật là quá kém. Đương nhiên cũng là quá may mắn. Bất quá, Brandon Rodgers thành tích 7 ở vị trí này. Đây là để rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Xếp hạng thứ 5 chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 73 phân. Cái sau vượt cái trước. Siêu Việt cùng bọn hắn điểm tích lũy giống nhau Sheffield Wednesday đội. Chỉ toàn thắng cầu đưa ra thị trường chiếm cứ lấy ưu thế. Arsenal đội cái này mùa giải thành tích kỳ thật cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Đã từng bọn hắn cũng là xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng A. Nhưng là thế nào đến nơi này? Bọn hắn liền xuất hiện vấn đề đâu? Arsenal đội cùng MU đội. Cũng là đến cuối cùng liền xuất hiện vấn đề. Mà lại vấn đề trở ra so MU đội còn nghiêm trọng. Cho nên cái này mới đưa đến Arsenal đội ngã ra giải ngoại hạng Anh trước 4. Sheffield Wednesday đội vốn là có cơ hội xung kích giải ngoại hạng Anh trước 4. Nhưng là bởi vì Kramer nhường ngôn luận. Để bọn hắn Sheffield Wednesday đội không chỉ mất đi tấn cấp giải ngoại hạng Anh trước 4 vị trí. Thậm chí ngay cả giải ngoại hạng Anh thứ 5 vị trí đều không có bảo trụ. Cho nên, hiện tại Sheffield Wednesday đội điểm tích lũy là 73 phân. Cùng Arsenal đội, nhưng là hiện tại bọn hắn lại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 6. Không biết lúc này Kramer có hay không hối hận. Một vòng cuối cùng tranh tài nhạt giọng nói liều một lần đâu. Có lẽ bọn hắn chiến đấu thật là có khả năng giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4 đâu. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 7 chính là Tottenham Hotspur. Các nàng điểm tích lũy là 67 phân. Thành tích là phi thường không tệ. Mặc dù Nhất có một vòng đấu thua mất, nhưng là bọn hắn hay là đạt được bọn hắn muốn có được. Bởi vì Manchester City đội cũng thua cầu. Xếp hạng thứ 8 chính là The Citizen Manchester City đội. Manchester City đội thành tích là tương đối hỏng bét. Bởi vì một năm này bọn hắn đầu nhập vào rất nhiều. Nhưng là thành tích này không hài lòng a. Rất bình thường hiển nhiên. Tiếp xuống cái này mùa hè, Manchester City người khẳng định sẽ quơ một phiếu tiền mặt. Điên cuồng câu dẫn còn lại đội bóng đám cầu thủ. Lại đều sẽ trên chuyển nhượng thị trường nhấc lên gió tanh mưa máu. Xếp hạng thứ 9 chính là Aston Villa. Bọn hắn bản mùa giải điểm tích lũy là 64 phân. Lạc hậu Manchester City đội 2 điểm. Thành tích không được không được. Tiêu chuẩn hạng chung. Sau đó xếp hạng thứ 10 chính là Hồng quân Liverpool đội. Cái này mùa giải Liverpool đội thành tích là thật vô cùng hỏng bét. Để hung ác nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái này lại là Hồng quân Liverpool đội thành tích. Cũng khó trách Benitez sẽ bị đuổi việc đâu. Thành tích này đúng là không nói được. Cùng là Merseyside quận Everton đội cùng Leeds United đội cũng là cá mè một lứa. Xếp hạng thứ 11 chính là Everton vì do cơ hữu tốt David Moy đội bóng thành tích cũng là rất tồi tệ. 61 phân. Xếp hạng chung hạ du nhanh. Xếp hạng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh người thứ 20. Cũng chính là thi đấu vòng tròn lớp phó chính là Portsmouth đội. Bọn hắn điểm tích lũy chỉ có 19 điểm. Sớm xuống cấp. Sau đó xếp hạng thứ 19 vị. Cũng chính là thứ 2 đếm ngược vị đội bóng là Hull City đội. Bọn hắn điểm tích lũy 30 điểm. Cái này điểm số cũng là không có bảo vệ hắn nhóm. Bọn hắn thành công xuống cấp. Xếp hạng thứ 18 phần. Cũng chính là đếm ngược vị thứ 3. Cái cuối cùng giáng cấp danh ngạch. Cuối cùng vẫn thuộc về Wolverhampton. Wolverhampton điểm tích lũy là 38 phân. Lạc hậu trước mặt Bolton đội 1 phần. Cho nên, cuối cùng Wolverhampton giáng cấp Championship thi đấu vòng tròn. 2009-2010 giải ngoại hạng Anh giáng cấp đội bóng chính là Wolverhampton. Hull City đội cùng Portsmouth đội. Đây chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh sau cùng một cái tình huống. Leeds United đội, Chelsea, MU cùng Leyton Orient là thu được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Hạ mùa giải UEFA châu Âu quan thi đấu vòng tròn danh ngạch là xếp hạng thứ 5 Arsenal đội thu. Hoạch được một cái danh ngạch. Sau đó còn lại hai cái đều là League Cup quán quân cùng nước Anh Cup FA quán quân đến thu hoạch được. Nhưng là, League Cup quán quân nếu có còn lại Euro chiến tư cách. Như vậy European Cup cái này danh ngạch liền sẽ cho giải ngoại hạng Anh thứ 6 đội bóng. Bởi vì bản mùa giải League Cup quán quân là MU đội. MU có Champions League tư cách. Cho nên European Cup quán quân cái này UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách liền cho giải ngoại. Hạng Anh xếp hạng thứ 6 đội bóng. Cũng chính là Sheffield Wednesday đội. Nước Anh Cup FA quán quân đem thu hoạch được hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách. Nếu như quán quân có còn lại tư cách, như vậy thì là từ nước Anh Cup FA Á quân thay thế. Nếu như nước Anh Cup FA Á quân cũng có còn lại tư cách. Như vậy thì là cho giải ngoại hạng Anh tên thứ 6 cầu. Nếu như giải ngoại hạng Anh tên thứ 6 đội bóng cũng là có còn lại tư cách. Như vậy tư cách này liền đem cho giải ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 7 đội bóng. Mà bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết còn không có đá. Nhưng là tiến vào trận chung kết đội bóng là Chelsea cùng Leeds United đội. Nói cách khác Chelsea đội cùng Leeds United đội ổn lấy được quan Á quân. Mà bọn hắn đều là thu được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Cho nên cái này muốn cho giải ngoại hạng Anh tên thứ 6 Sheffield Wednesday đội. Nhưng là Sheffield Wednesday đội cũng là thu được hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách. Cho nên xếp hạng thứ 7 Tottenham Hotspur đội liền may mắn thu được cái thứ 3 tham gia UEFA Champions League tư cách. Cho nên, hạ mùa giải đại biểu giải ngoại hạng Anh tham gia UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn đội bóng thì là Arsenal. Sheffield Wednesday đội cùng Tottenham Hotspur đội. Đây chính là bản mùa giải đội bóng phương diện kiểm kê. Sau đó chính là bản mùa giải cầu thủ phương diện bàn điểm rồi. Bản mùa giải biểu hiện tốt nhất cầu thủ có mấy vị? Tỷ như nói Leeds United đội Cristiano Ronaldo, Chelsea đội Drogba cùng MU đội Frank Ribery. Mấy người này biểu hiện thật chính là vô cùng chói mắt. Rất nhiều người đều suy đoán, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh tốt nhất cầu thủ liền sẽ tại ba người này tầng lớp trung lưu sinh. Cristiano Ronaldo là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Bọn hắn bản mùa giải đã đánh vào 32 hạt giải ngoại hạng Anh dẫn bóng. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng xếp hạng thứ 2 chính là Didier Drogba. Hắn bản mùa giải hết thảy đánh vào 29 cái dẫn bóng. Biểu hiện phi thường không tệ. Bài danh thứ 3 chính là Wayne Rooney. Hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh dẫn bóng số là đạt đến 26 cái. Biểu hiện là phi thường không tệ. Xếp hạng thứ 4 chính là Demba Ba. Hắn bản mùa giải đánh vào dẫn bóng số là 24. Cùng Arsenal đội tiên phong Darren Ben đồng dạng. Xếp hạng thứ 6 chính là Sheffield Wednesday đội Hanla. Hắn dẫn bóng số là 23. Leeds United đội chủ lực tiên phong Lewandowski cái này mùa giải dẫn bóng số không nhiều. Chỉ có 20. Nhưng là hắn dẫn bóng đều là phi thường mấu chốt. Mà lại hắn còn vô cùng tuổi trẻ. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Còn có chính là quỷ đỏ MU đội Edin Dzeko. Gia hỏa này cái này nửa cái mùa giải là phi thường điên cuồng. Vậy mà đánh vào 20 cái dẫn bóng. Dẫn bóng hiệu suất thật là hù chết người. Rất nhiều người đều kinh hô Alex giao mỗi người chia nhặt được bảo. Frank Ribery tìm mùa giải dẫn bóng mấy cái có 19 cái. Không phải rất nhiều, nhưng là làm giữa trận đường biên cầu thủ tới nói. Cái số này đã rất đáng sợ. Mà lại Frank Ribery tại trợ công bảng vị trí cũng là phi thường gần phía trước. Hắn trợ công số là đạt đến phi thường kinh người 21. Cái thành tích này thật là dọa chết người. Hắn là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh trợ công vương. Trợ công trên bảng xếp hạng thứ 2 chính là Leeds United đội câu lạc bộ giữa trận Mesut Ozil. Hắn trợ công số là 18 lần. Cái này đã rất đáng sợ. Trợ công trên bảng bài danh thứ 3 chính là Arsenal đội giữa trận hạch tâm Fabregas. Trợ công số vì 16 lần. Sau đó chính là quỷ đỏ MU đội giữa trận Johan Cruyff. Hắn trợ công số cũng là 16 lần. Những này chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cầu thủ số liệu. Đương nhiên, còn có một số hậu vệ trung tâm số liệu. Tỷ như ai là tốt nhất hậu vệ trung tâm. Còn có ai chặn đường tối cao. Tối cắt bóng nhiều nhất. Còn có dập tắt lửa các loại. Đương nhiên, còn lại mọi người quan tâm nhất chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh tốt nhất người mới là ai. Rất bình thường hiển nhiên. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh tốt nhất người mới đều là tập trung vào mới được thăng cấp Leyton Orient trong trận. Cái này câu lạc bộ liền có 4 người trúng tuyển. Đó chính là bọn họ phong tiến Demba Ba. Gia hỏa này thế nhưng là tại xạ thủ bảng phi thường cao vị trí. Cái này nhờ vào phía sau hắn công kích bày cho ăn bánh. Còn có chính là giữa trận De Bruyne. Con hàng này trợ công vô cùng nhiều. Dẫn bóng cũng là không ít. Là người mới bên trong phi thường xuất sắc. Bất quá, nghe nói De Bruyne lúc này ở Leeds United đội thời điểm. Vì Leeds United đội xuất chiến qua Premiership, cho nên cái này giải thưởng. Hắn là rất có thể vô duyên. Còn có chính là Leyton Orient cách liệt tư man. Cái này một vị cầu thủ trẻ biểu hiện cũng là phi thường kinh người. Là cho Demba Ba chuyển vận rất nhiều đạn pháo. Đồng thời hắn dẫn bóng số cũng là đạt đến 2 chữ số. Còn có chính là Leyton Orient trong chủ lực hậu vệ kiêm nhâm đội trưởng Thiago Silva. Thiago Silva thế nhưng là Leyton Orient phòng thủ hậu phương trung kiên. Là tuyệt đối cột trụ. Đồng thời hắn vẫn là Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Thậm chí là mới nhâm đội trưởng. Cái này một vị lần thứ nhất xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Biểu hiện này đúng là vô cùng kinh người. là rất có thể thu hoạch được Premiership tốt nhất người mới. Nhìn xem những này kiểm kê, Joa là mỉm cười. Leeds United người đều biểu hiện không tệ, nhưng là Leeds United đội không thể thư giãn. Lập tức bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết liền muốn tới. Đây cũng là bản mùa giải Leeds United thứ hai đếm ngược trận đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.